Đại Kiếp Chủ, chương 161 Tiên Môn Đệ Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ đen trắng sự thật có thể điên đảo? Vốn là Thanh Dương Tông nhu cầu cấp bách tứ đại tiên môn cứu viện, như vậy lại trở thành tứ đại tiên môn đến đây hướng Thanh Dương Tông cầu viện. Tứ đại tiên môn đệ tử người người đều lần cảm giác trong lòng biệt khuất, hận không thể lập tức cùng Thanh Dương Tông liều mạng, nhưng tương phản, lại là tứ đại tiên môn cầm đầu đệ tử, ngược lại đều giữ vững trầm mặc. Bọn hắn đều công nhận Bách Hoa Cốc Tiêu Sư thì lời nói cách khác bọn hắn đều công nhận thế cục hôm nay, đã không phải bọn hắn tại cứu viện Thanh Dương Tông, mà là đại biểu tứ đại tiên môn, đến đây mượn đường. Mặc dù thế cục này để cho người ta biệt khuất vô cùng, nhưng còn có thể làm sao? Thanh Dương Tông đệ tử chết sống cùng nhà mình tiên môn lợi ích so ra cái nào quan trọng hơn? Sống chết của mình cùng nhà mình tiên môn lợi ích so ra cái nào quan trọng hơn? Chân tướng của sự thật cùng mình chết sống so ra cái nào quan trọng hơn? Đáp án là rõ ràng. Chung quanh ma vật đã tụ họp tới, nhìn chằm chằm tựa hồ tùy thời liền sẽ phát động tiến công tập kích khó mà hình dung đáng sợ. Nếu như tứ đại tiên môn hiện tại không cùng Thanh Dương Tông tại trên thái độ đạt thành nhất trí mà nói, Thanh Dương Tông liền có thể lui giữ Bát Hoang Vân Đài, trốn ở bên trong Tiêu Dao, mà bọn hắn lại muốn tại Bát Hoang Vân Đài bên ngoài tiếp nhận cái kia vô tận ma vật trùng kích, lại còn có thể có bao nhiêu người sống sót. Hiện nay, ngũ đại tiên môn duy nhất sinh lộ chính là giữ vững cuối cùng này một tòa Bát Hoang Vân Đài, cũng tận khả năng bảo tồn môn hạ đệ tử tính mệnh, chờ đến thí luyện kết thúc, sau đó cùng rời đi Ma Tức Hồ, trừ cái đó ra, không còn có cái gì chuyện trọng yếu hơn. Đối với cái kia hai cái hủy tứ đại tiên môn Bát Hoang Vân Đài người, đương nhiên không thể tùy tiện buông tha. Nhưng bây giờ cũng không có gì khác biện pháp, tứ đại tiên môn không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ cần không có chứng cứ cái kia hủy tứ đại tiên môn Bát Hoang Vân Đài chính là hắc bạch song sát, cùng bọn hắn không có quan hệ. Nếu như thế, bọn hắn liền cũng chỉ có thể trước nhập Vân Đài, bảo vệ Vân Đài lại nói. Những chuyện khác có lẽ đợi đến rời đi Ma Tức Hồ lại nói, hay là những cái kia trước đó một mực tại cắn Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh không thả truy tung đệ tử đến, cũng có chứng cứ có thể giải thích một chút hai người này là như thế nào trở về, như thế cũng tốt xấu có chút lý do thoái thác. Về phần hiện tại, trước nhịn đi. Theo Bách Hoa Cốc Tiêu Sư thì một câu, phần hiệp nghị này liền coi như là đã đạt thành. Thanh Dương Tông hai đại chân truyền, Vô Tình cùng Mạnh Hoàn Chân cũng coi là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trước khiển người âm thầm đi giữ vững Bát Hoang Vân Đài hạch tâm, cũng chính là bây giờ ngũ đại tiên môn mệnh mạch, sau đó mới cho phép tứ đại tiên môn đệ tử vào Bát Hoang Vân Đài, sau đó lập tức liền do các vị chân truyền gom lại cùng một chỗ thương nghị đến tột cùng nên như thế nào ngăn cản cái kia một đợt nối một đợt tựa hồ giết chi không hết ma vật. Vào lúc này, Phương Nguyên thân là chân truyền đại đệ tử, lúc đầu cũng nên tham dự, bất quá Vô Tình cùng Mạnh Hoàn Chân hay là để hắn tránh đi. Dù sao hắn lúc này thân phận đặc thù, một khi tham dự, ngược lại khả năng dẫn phát tứ đại tiên môn bắn ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phương Nguyên tự nhiên cũng vui vẻ đến như vậy, hắn nhục thân bị thương không nhẹ cũng xác thực cần trước chữa thương lại nói. Trong nội bộ Bát Hoang Vân Đài, hắn tìm cái nơi yên tĩnh, liền do Tiểu Trúc Phong đệ tử hộ pháp, sau đó đem Lạc Phi Linh giúp hắn đoạt lại hỏa châu quả nuốt xuống, sau đó mượn cái kia hỏa châu quả dược tính, pháp lực du tẩu toàn thân, ý đồ chữa trị thể nội ám thương, mặc dù cái này ám thương không phải một sớm một chiều có thể chuyển biến tốt đẹp, nhưng hỏa châu quả chính là chữa thương thánh phẩm, luôn luôn có thể có rất lớn trợ giúp. Giống, tại Bát Hoang Vân Đài bên ngoài, đám ma vật lại một đợt thế công phát khởi. Thân cao 7-8 trượng hắc diễm cự tượng, liên miên hắc phong khô lâu ẩn dưới đất mà đi hắc ám ma đằng tụ rít gào khắp nơi hắc ám ma lang, cùng lít nhít che đậy một phương bầu trời hắc vân ma cầm, đều hướng về Bát Phương Vân Đài tiến đánh đi qua. Tại bực này thế công phía dưới, lúc đầu chiếm diện tích rất rộng Bát Hoang Vân Đài thế mà lộ ra tựa như là một cái nho nhỏ lô cốt, ở trong mưa gió phiêu diêu. Đám ma vật thế công càng ngày càng mãnh liệt, Thanh Dương Tông chân truyền Mạnh Hoàn Chân thở dài một tiếng, nói. Phía trước mấy ngày, vẫn chỉ là vừa lúc tại chung quanh nơi này ma vật đến công, nhưng thời gian dần trôi qua càng là càng giết càng nhiều, mỗi đến công một lần, bọn chúng số lượng liền sẽ nhiều hơn gấp đôi, mà chúng ta tiên môn đệ tử tại cái này trong đại chiến, lại là thương tổn càng ngày càng nhiều, nhất là ăn thiệt thòi, nói ra thật xấu hổ, kỳ thật ngay tại chưa vị đến trước đó, cái kia một đợt ma vật tiến công tập kích chúng ta liền suýt nữa phòng thủ không nổi, mà bây giờ một đợt này thế công, sợ là so vừa rồi một lần kia lại mạnh gấp 2-3 lần không thôi. Nhưng dù sao nhân số chúng ta cũng nhiều không phải sao? Thú Linh Tông chân truyền quát khẽ nói. Những ma vật này, lúc đầu cũng là chúng ta ngũ đại tiên môn muốn đối phó, nếu bọn hắn đều tiến tới cùng một chỗ, ngược lại càng bớt việc dứt khoát tập kết tất cả tiên môn đệ tử, đánh lén đi qua, đem tất cả ma vật đều giết sạch sành xanh. Thượng Thanh Tông chân truyền một mực không có nói nhiều, chỉ là tại bình tĩnh phân tích Mạnh Hoàn chân cùng Vô Tình trước sau giảng thuật ma vật biến hóa, thẳng đến lúc này mới ngẩng đầu lên nói. Thế cục cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu là ta đoán không sai, trận này thiên tai cũng không chỉ là hắc ám ma tức lưu động biến hóa mà thôi, bây giờ Thanh Dương Tông lĩnh địa bên trong, hắc ám ma tức nồng nặc gấp 4-5 lần không ngừng, những ma vật này, vốn chính là bởi vì hắc ám ma tức mới đến nhanh chóng trưởng thành, so ngoại giới yêu ma thành công tốc độ nhanh mấy trăm năm. Bây giờ tại cái này Thanh Dương Tông lĩnh địa bên trong, hắc ám ma vật đạt được như vậy nồng đậm hắc ám ma tức, bọn hắn tốc độ phát triển so với trước đó trong 10 năm lại nhanh mấy lần, thậm chí một ít đặc thù hắc ám sinh linh có thể nhanh lên gấp 10 gấp trăm lần, lại thêm chúng ta tiên môn đệ tử tồn tại, đối bọn hắn mà nói lại là một trận đại tạo hóa, phàm là có tiên môn đệ tử chiến tử, liền sẽ cho bọn hắn đại lượng huyết nhục cùng linh khí, khiến cho bọn chúng lấy một loại cơ hồ không thể nào hiểu được tốc độ trưởng thành lên, đây quả thực là một trận hiến tế. Như vậy nói cách khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này Thượng Thanh Tông chân truyền phân tích khiến cho trong sân chư vị chân truyền thần sắc đều có chút kinh ngạc. Trước đó Thanh Dương Tông hai vị đồng đạo nói tới, luôn cảm giác những ma vật này giết chi không hết, đồ chi bất diệt, đây không phải ảo giác. Bọn chúng là thật vô cùng vô tận, không tệ, cái kia Thượng Thanh Tông chân truyền nói. Hắc ám ma tức bao phủ chỗ, vạn vật đều có thể thành ma, đây cũng là ma tức hồ bên trong ma vật từ đầu đến cuối không cách nào chém giết sạch sẽ nguyên nhân, mỗi hơn 10 năm chắc chắn sẽ có một nhóm ma vật trưởng thành lên, những ma vật này kỳ thật ngày bình thường cũng sẽ tranh đoạt lãnh địa chiếm trước hắc ám ma tức nồng đậm chỗ, càng là sống ở đó loại địa phương, thực lực của bọn nó trưởng thành liền càng nhanh. Nhưng cho tới bây giờ, bọn chúng đã không cần tranh đoạt, bởi vì tại trong khu vực này, mỗi một cái địa phương hắc ám ma tức đều so với chúng nó bình thường tranh đoạt địa phương còn muốn nồng đậm, đã có như vậy tạo hóa, lại thêm tiên môn đệ tử huyết nhục hiến tế, bọn chúng muốn không nhanh chóng trưởng thành cũng khó khăn, chúng ta mỗi chém giết một cái ma vật địa phương khác có lẽ liền có càng nhiều ma vật mọc ra, sau đó tiếp tục lần theo chúng ta người sống khí tức đến công, dưới loại tình huống này, những ma vật này, đúng là vĩnh viễn cũng giết không bao giờ hết. Bách Hoa Cốc Tiêu Sư thì thấp giọng thở dài. Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chống đến thí luyện kết thúc. Huyền Kiếm Tông chân truyền cũng khẽ gật đầu một cái, nói. Bây giờ khoảng cách thí luyện kết thúc còn có 5 ngày thời gian, chỉ cần chúng ta chống nổi 5 ngày này, liền có thể truyền tống rời đi địa phương quỷ quái này, bẩm báo tất cả tiên môn trưởng lão đằng sau, làm tiếp định đoạt đi. Cũng chỉ có như vậy, cái kia Thú Linh Tông chân truyền quát lên. Chúng ta ngũ đại tiên môn chính là một tông phòng thủ tới một ngày, này thời gian cũng chịu qua đi. Mấy đại tiên môn chân truyền đều công nhận việc này. Đối với Bát Hoang Vân Đài chung quanh ma vật đột kích hay là để phòng ngự làm chủ, chỉ là một tông thủ một ngày chi pháp từ không thể được, các đại tiên môn mặc dù đều có vô số đạo pháp nhưng trên trình thể mà nói, hay là đều có am hiểu cái tự mình chiến, ngược lại không phát huy ra thực lực mạnh nhất, ngược lại là lẫn nhau phối hợp càng thấy uy lực, lập tức liền một phen thương nghị, định ra 5 ngày này thời gian bên trong phòng ngự kế sách. Không thể không nói, khi ngũ đại tiên môn xác thực muốn làm thứ gì thời điểm, hiệu suất là mau kinh người. Cơ hồ một nén hương thời gian không đến, các đại tiên môn bố phòng liền đã xuất kết quả. Thú Linh Tông đệ tử tu luyện Bách Thú Chiến Hồn, cận chiến vô địch, liền chủ yếu phụ trách tiêu diệt toàn bộ vọt vào Bát Hoang Vân Đài ma vật. Huyền Kiếm Tông đệ tử am hiểu tập sát, liền phụ trách đem trong những ma vật kia cường đại nhất ma vật chém giết, mà Bách Hoa Cốc đệ tử nhiều tu luyện thuật pháp, liền phụ trách ngăn cản từ không trung đánh tới ma vật. Mặt khác, bởi vì Bách Hoa Cốc am hiểu luyện đan, liền cũng gánh vác cứu chữa thụ thương đệ tử trách nhiệm. Thượng Thanh Sơn đệ tử đa số am hiểu pháp trận biến hóa, bảy trận thủ ngữ, thôi diễn trận thế chi trách liền do bọn hắn gánh xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Thanh Dương Tông, dù sao trước đó cùng ma vật ác chiến mấy ngày, thương tổn rất nhiều, liền không chủ thủ một phương, bị thương, lại đi cứu trị tạm thời nghỉ ngơi còn có thể tái chiến, liền do Thượng Thanh Sơn đệ tử thống lĩnh phụ trách từng cái phương diện điều phối bổ sung. Bây giờ, nếu chỉ là muốn biện pháp phòng ngự như thế 5 ngày thời gian, bọn hắn vẫn là rất có lòng tin. Ngũ đại tiên môn đệ tử cũng không phải ăn chay, những ma vật này thực lực mạnh hơn, trừ phi lập tức có thể trưởng thành ra 10 cái 8 cái trúc cơ cảnh giới cường đại ma vật đến, nếu không cũng không có khả năng nhất cử đem Bát Hoang Vân Đài công phá, đoạn đi bọn hắn sau cùng sinh lộ. Đương nhiên, loại này cường đại ma vật là có khả năng đản sinh ra, nhưng ở 5 ngày này bên trong, hẳn là sẽ không. Giống, Bát Hoang Vân Đài bên ngoài, lúc này theo một cái hắc diễm cự tượng gào thét, chúng ma vật cũng đều đầy khắp núi đồi, hướng về Bát Hoang Vân Đài đánh tới, bọn chúng mặc dù không có bao nhiêu thần trí, nhưng thiên tính liền dẫn một loại đối với cường đại ma vật kính sợ, bởi vậy tụ họp cùng một chỗ thời điểm, cường đại nhất ma vật ý chí tự nhiên mà vậy ảnh hưởng đến bọn chúng, vậy đơn giản tâm tính, trở thành bọn chúng trong tâm duy nhất mục tiêu. Nếu như cường đại nhất ma vật bắt đầu tiến đánh Bát Hoang Vân Đài, cái kia mặt khác ma vật chính là chiến tử cũng sẽ không lui lại nửa bước. Thậm chí tại cường đại nhất ma vật nhận lấy uy hiếp lúc, bọn chúng sẽ còn xông đem lên trước lấy mệnh thay thế. Bất quá cường đại nhất ma vật nếu là chết rồi, bọn chúng cũng liền khôi phục vậy đơn giản thần trí. Mặc dù không có bao nhiêu linh tính, cơ bản nhất số các tị hung hay là biết được tại bọn chúng số lượng nhiều tình thế mãnh liệt lúc liền đều sẽ theo đại chúng, liều mạng công hướng Bát Hoang Vân Đài, nhưng nếu là tình thế không đúng, thương vong thảm trọng, bọn chúng cũng là có khả năng tan tác. Huyền Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh sát phá trọng vi, trực tiếp đem cái kia ma tượng chém giết tại bên ngoài trăm trượng. Hiển nhiên ma tượng vọt tới, Huyền Kiếm Tông chân truyền lập tức hét lớn một tiếng, cái thứ nhất trượng kiếm liền xông ra ngoài, cả người thân hình giống như hóa thành một đạo lưu tinh, vút qua mấy chục trượng, ven đường đem rất nhiều ma vật xoắn thành mảnh vỡ, sau đó thẳng hướng về kia ma tượng vọt tới, sau lưng hắn, 23 tên Huyền Kiếm Tông đệ tử cùng kêu lên hét lớn, tất cả đều đi theo phía sau hắn, kiếm quang tựa như một mảnh lưu tinh. Ha ha, Huyền Kiếm Tông đệ tử đùa nghịch cái này uy phong, ta Thú Linh Tông đệ tử còn có thể yếu hơn bọn họ sao? Thú Linh Tông chân truyền gặp cũng là cười lạnh một tiếng, nói. Đều đi cho ta canh giữ ở Bát Hoang Vân Đài bên ngoài, một người trông coi ba trượng mặt đất, phàm là gọi một cái ma vật vọt tới Bát Hoang Vân Đài trước mặt đến, sau khi trở về, ngươi liền ôm chiến thú của ngươi ngủ lấy ba ngày đi. Giống, giống, giống, Thú Linh Tông đệ tử tất cả đều hét lớn, từng cái điều động thú hồn, như thủy triều sông đem ra ngoài. Ta cũng muốn cùng bọn hắn cùng đi. Bát Hoang Vân Đài bên trong, Quan Ngạo nhìn nhiệt huyết sôi trào, kích động tựa hồ Thú Linh Tông đệ tử tác phong rất hợp hắn khẩu vị. Tiểu Kiều sư muội cùng quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba nhìn thoáng qua Tiểu Kiều sư muội nói: "Lần này ngươi tới đi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả ớt nhỏ nhẹ gật đầu, trở lại một bàn tay quất vào Quan Ngạo trên đầu quát: "Cho ta ngồi, nha." Quan Ngạo ăn đòn cũng không dám cãi lại, thành thành thật thật ngồi xuống. Chúng tiên môn đệ tử đều kích động, rất hy vọng Quan Ngạo tái phạm một lần mao bệnh, viên kia mao nhung nhung đầu đánh nhau xúc cảm tốt. Bất quá nhưng cũng không phải ai cũng có thể đánh, Tiểu Kiều sư muội định quy củ, chỉ có nữ đệ tử có thể đánh. Bách Hoa Cốc đệ tử nghe, một nửa leo lên vân đài, nghe Thượng Thanh Sơn đệ tử hiệu lệnh tiêu diệt không trung ma cầm, một nửa toàn lực cứu chữa thụ thương tiên môn đệ tử, nhớ kỹ, lúc này tất cả mọi người là cùng trên một con thuyền, mặc kệ trong lòng các ngươi có lại nhiều bất mãn, lúc này cũng cho ta thu lại, có việc đều chờ đợi rời đi Bát Hoang Vân Đài lại nói, hiện tại tất cả mọi người là tiên môn đồng đạo. Bách Hoa Cốc đệ tử nhất định không cách nào giống Thú Linh Tông cùng Huyền Kiếm Tông đệ tử như vậy uy phong, cũng chỉ có thể canh giữ ở phía sau. Bất quá Bách Hoa Cốc tiêu sư thì tựa hồ là lo lắng bọn hắn chuyện xấu, đặc biệt đề điểm một câu thần tình nghiêm túc để cho người ta không dám vi phạm. Tiêu sư muội cứ việc yên tâm, chính là tiên môn đệ tử cái nào đều không phải là đồ đần, hiểu được nặng nhẹ. Thượng Thanh Sơn chân truyền nhàn nhạt mở miệng, sau đó dẫn đầu mang theo đông đảo đệ tử bay lượn đến Bát Hoang Vân Đài, có người thi triển thuật quan khí, dự đoán ma vật đột kích phương hướng, có người thì thôi diễn đại trận biến hóa, sớm an bài cách đối phó, những người khác thì tại lúc này, đều thi triển phòng hộ pháp thuật bảo vệ đỉnh đầu, sau đó tế lên các loại pháp bảo, đem không trung đánh tới ma cầm từng mảnh giết xuống tới. Cùng trước đó Thanh Dương Tông độc mộc chống trời, vướng trái vướng phải khác biệt, bây giờ Bát Hoang Vân Đài, đã bị trùng điệp bao vây lại. Quyết định đến đây cứu viện trước đó, chúng tiên môn đệ tử có thể sẽ đầy kéo, sẽ mưu lợi ích. Nhưng nếu đã tới cứu viện, mà lại can hệ trọng đại cái kia ngũ đại tiên môn đệ tử, liền ai cũng sẽ không e ngại. Thậm chí nghĩ nghĩ lại còn sinh ra một chút đọ sức chi tâm. Mà vào lúc này, Bát Hoang Vân Đài bên trong, Phương Nguyên luyện hóa hỏa châu quả cũng âm thầm chú ý tình thế phát triển, gặp được như vậy thế thái, lại là có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, ngũ đại tiên môn đệ tử đều liều mạng như vậy, Bát Hoang Vân Đài tất nhiên có thể bảo trụ. Chỉ là để hắn nhất thời có chút bắt mày không thấu chính là trước đó hắn cùng Lạc Phi Linh đi cầu viện thời điểm, lẫn nhau đầy kéo, lạnh nhạt đáng ghét, thậm chí vì một chút tiên môn có ích không tiếp đối với Thanh Dương Tông bỏ đá xuống giếng tứ đại tiên môn, cùng giờ này khắc này mọi người đồng tâm hiệp lực, vong tình liều mình, lẫn nhau phối hợp, bảo hộ lấy Bát Hoang Vân Đài tứ đại tiên môn, đến tột cùng cái nào mới là tứ đại tiên môn chân chính bộ dáng. Lại có lẽ, đều là cách trương.